Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2220, chương 2221, người nào ngăn ta chết? Thương Nam Thúc Thúc, người rõ ràng giết ta. Thương Nam Thúc Thúc, cuồng đồ, ta muốn ngươi đền mạng. Mộc Dịch Mông là Mộc gia thủ sơn truyền nhân, hắn một mắt nhận ra trên mặt đất Mộc Thương Nam đầu lâu. Lập tức sắc mặt đại biến, cái này một cái chớp mắt, Mộc Dịch Mông là ra cách phẫn nộ, cũng mặc kệ người đến người phương nào rồi, trực tiếp liền trong tay biến ảo mà ra một thanh Thanh Mộc Trường Thương. Đối với Thanh Lâm Lăng Lệ ác liệt xuất thủ, Thanh Ti Nam Mộc, vì tất cả vật liệu gỗ bên trong, nhất xuất chúng, loại này vật liệu gỗ, cứng rắn có thể so với tiên kim. Dùng nó đến luyện chế binh khí là thích hợp nhất bất quá. Một thanh này Thanh Mộc Trường Thương cũng là phẩm giai cực cao, ra từ một danh chín ảnh kim ảnh chúa tể chi thủ, chém giết qua vô số cường địch, hôm nay truyền đến Mộc Dịch Mông trên tay. Răng rác, nhưng mà đối với Mộc Dịch Mông công kích, Thanh Lâm rõ ràng mí mắt cũng không từng giơ lên một chút. Một ngón tay điểm đã rơi vào cái kia Thanh Mộc Trường Thương phía trên. Thanh Ti Nam Mộc chế tạo thần binh, rõ ràng trực tiếp tại Thanh Lâm cái này một ngón tay phía dưới bị chấn đoạn. Thấy vậy hình ảnh, Mộc Dịch Mông là không khỏi chịu động dung. Quả thực không thể tin được chính mình chứng kiến đến hết thảy. Thanh Ti Nam Mộc có thể so với tiên kim, dùng nó chế tạo mà thành thần binh, tại Thanh Lâm trên tay lại là như thế không chịu nổi một kích. Điều này thật sự là không thể tưởng tượng. Mộc Dịch Mông nhưng lại không biết, Thanh Lâm thân thể tu vi, tại phía xa hắn thần thông, pháp tắc tu vi phía trên, so với chín ảnh kim ảnh chúa tể, đều là cường hoành nhiều lắm. Liền chín ảnh kim ảnh chúa tể đều không thể cùng Thanh Lâm thân thể so sánh với. Tựu chớ đừng nói chi là hắn chế tạo mà ra binh khí. Cút, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm sắc mặt lạnh lùng mở miệng, một câu rơi xuống đồng thời. Thanh Lâm xem cũng không từng nhìn nhiều Mộc Dịch Mông một mắt, cong ngón búng ra. Lập tức đưa hắn cho bắn bay, trực tiếp bay ra cái này một tòa to lớn thành trì. Thanh Lâm một ngón tay, lực đạo rất mạnh. Tác dụng tại Mộc Dịch Mông trên người, lập tức đem thứ nhất thân tu vi đều cho đánh tan. Mãi cho đến cuối cùng, Mộc Dịch Mông đều là nghĩ mãi mà không rõ. Hắn rõ ràng là bảy ảnh ám ảnh chúa tể, có thể là vì sao tại Thanh Lâm thuộc hạ lại là như thế không chịu nổi một kích. Liền thứ nhất chỉ chi lực đều là thừa nhận không đến. Mộc Thương Hàm, ngươi không phải luôn mồm muốn gặp ta sao? Ta đã đến, ngươi còn không hiện thân. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại là một ngón tay điểm ra, lập tức đem Mộc gia sơn môn điểm toái. Kế tiếp, Thanh Lâm chiến tại đây một mảnh phế tích phía trên, nhìn về nơi xa phía trước tiên khí mờ mịt treo trên bầu trời tiên đảo. Ánh mắt sắc bén, trước đó, Thanh Lâm đã biết nói, thiên tiên thành Mộc gia. Hắn tôn chủ tên là Mộc Thương Hàm, là một cái kim ảnh chúa tể, thực lực không tầm thường, nhưng là đối với người này, Thanh Lâm nhưng lại trực tiếp chỉ mặt gọi tên, chưa từng có một tia kiêng kỵ. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm thanh âm vừa mới rơi xuống, trong hư không tựu là liên tiếp tiếng xé gió truyền đến. Ngay sau đó, nhưng thấy từng đạo bóng người, hoàn toàn như là từng đạo màu xanh tia chớp, nhanh chóng theo tòa đảo này tự ở chỗ sâu trong vọt tới. Ông ông ông, chấm ngoặc kép, kế tiếp, Thanh Lâm chỗ mảnh không gian này chấn động, chừng 50 tên cao thủ, theo trong hư không hiển hóa mà ra. Cái này 50 người, cảnh giới đều là không thấp, chừng 3 gã chín ảnh ám ảnh chúa tể, thực lực cường đại. Theo cảnh giới thượng cũng có thể nhìn ra được. Cuồng đồ, giết ta Mộc tộc truyền nhân, xấu ta Mộc tộc sơn môn, hôm nay muốn ngươi chết không có chỗ chôn. cầm đầu một gã chín ảnh ám ảnh chúa tể, là một cái lão giả râu tóc bạc trắng. Ở chỗ này địa vị không tầm thường, so Mộc Thương Hàm bối phận cũng cao hơn nhiều lắm. Theo lão giả này một tiếng quát khẽ lối ra, 50 tên mộc tộc cao thủ lập tức toàn bộ hướng phía Thanh Lâm xuất thủ. Trong khoảng thời gian ngắn, nhưng thấy cái này tòa treo trên bầu trời tiên trên đảo, thần lực tung hoành, thần thông gào thét, thần quang bắn ra, trang diện có thể đồ sộ. 50 tên mộc tộc truyền nhân, kỳ thật thực lực đều là không kém, liên thủ, lực lượng càng là siêu phàm thoát tục. Theo của bọn hắn đủ loại công kích hướng phía Thanh Lâm bắn trụm mà đến. Thanh Lâm chỗ một mảnh kia hư không, không gian đều chịu bóp méo, làm như cũng muốn không chịu nổi đáng sợ như thế công kích. Oanh, nhưng vào lúc này, một thanh thông thiên trường đao đột ngột xuất hiện, lập tức đã nhập vào người phía trước bầy bên trong. Long Vô Thương xuất thủ, cổ đao tôn truyền thừa, bá thiên tuyệt địa đao ầm ầm chém rụng, khí thế quá lớn, lại để cho người líu lưỡi. Theo một đao kia rơi xuống, 50 tên mộc tộc truyền nhân trận doanh ở bên trong lập tức bị chém ra một cái cự đại lỗ hồng. Suy suy suy, chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, Thanh Lâm trên người thì là từng lỗ chân lông đều tại hướng ra phía ngoài bốc lên kiếm khí. Cái kia từng đạo kiếm khí, mỗi một đạo đều là lăng lệ ác liệt vô cùng, dùng một loại cực kỳ lăng lệ ác liệt trạng thái mang tất cả mà ra, lập tức đem sở hữu tất cả thẳng hướng hắn thần thông pháp binh tất cả đều chém vỡ. Bá, ngay sau đó Thanh Lâm thân hóa một mảnh kim sắc thần mang, chỉ là nghĩ lại ở giữa liền đã xông vào mộc tộc truyền nhân trong đám người. Hôm nay thiên tiên thành mộc gia tất nhiên diệt, người nào ngăn ta chết. Thanh Lâm thét dài, âm thanh chấn treo trên bầu trời tiên đảo. Thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm lập tức không chút do dự hướng chín ảnh ám ảnh chúa tể lão giả ra tay. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, uy danh to lớn chi diệt thiên thủ, hoàn toàn như là một mảng lớn thiên mạc, đột ngột theo cái kia thiên khung phía trên rơi xuống, hướng phía người này chín ảnh ám ảnh chúa tể đổ ập xuống, rơi xuống suy sụp. Cùng lúc đó, Thanh Lâm cái tay còn lại lên, thì là ngũ hành quyền thi triển. Chỉ một thoáng, nhưng thấy một cái đồng dạng thanh thế kinh người ngũ sắc quyền ảnh, nhìn về phía trên hoàn toàn giống như là chân tiên một trong quyền, trùng trùng điệp điệp hướng phía một gã khác chín ảnh ám ảnh chúa tể rơi đập. Một phương hướng khác, Long Vô Thương lần nữa huy động trường đao trong tay, một đao chém về phía đệ tam danh chín ảnh ám ảnh chúa tể. Uy danh đáng sợ to lớn hỗn chiến bộc phát, Thanh Lâm mặc dù bất quá là sáu ảnh ám ảnh chúa tể, lại lấy một địch hai, diệt thiên thủ cùng ngũ hành quyền đồng thời phát tác, một trưởng một quyền, lập tức đem hai gã chín ảnh ám ảnh chúa tể đẩy lui. Long Vô Thương là tám ảnh ám ảnh chúa tể, thực sự đã ở ám ảnh chúa tể cảnh vô địch. Hắn một đao, đồng dạng là bá thiên tuyệt địa, một đao rơi vào chín ảnh ám ảnh chúa tể trên bờ vai, thiếu chút nữa đưa hắn cấp lực bổ. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm cùng Long Vô Thương công kích, khí thế thái thịnh, lực lượng quá mạnh mẽ. Bọn họ cùng chín ảnh ám ảnh chúa tể va chạm, chỉ là phóng ra ngoài uy danh cùng năng lượng, tựu là rất nhiều mộc tộc truyền nhân chỗ không cách nào thừa chịu được. Trong khoảng thời gian ngắn, chừng 17 tên mộc tộc truyền nhân, thân thể im ắng tạc toái, chết oan chết uổng. Cái này 17 người đều là thần hoàng đại cảnh tu sĩ, ngăn không được như vậy dư uy cũng là chuyện đương nhiên. Về phần còn lại những người kia, hoặc là ám ảnh chúa tể, hoặc là tự là có bí bảo hộ thể, có thể tạm bảo vệ tánh mạng không ngại, nhưng dù vậy, tử vong của bọn hắn giống như cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Giống cái này một cái chớp mắt, ba gã chín ảnh ám ảnh chúa tể đều là trong miệng phát ra không giống tiếng người gào thét. Nổi điên đồng dạng lần nữa hướng Thanh Lâm cùng Long Vô Thương đánh tới. Thế nhưng mà nghênh đón bọn hắn, là Thanh Lâm cùng Long Vô Thương càng hung hiểm hơn công kích. Long Vô Thương có được cổ đao tôn truyền thừa, đã đem hắn tu đã đến cực hạn. Trong lúc nói chuyện, tựu là trường đao lại hiện ra, một đao trực tiếp đưa hắn đối diện chín ảnh ám ảnh chúa tể cấp lực chém thành hai mảnh. Thanh Lâm thì là thần thông tầng tầng lớp lớp, giờ phút này hắn một tay thời gian thần thông, một tay không gian thần thông, đồng thời thi triển, thời gian chi lực bắn ra, lập tức đem hai gã chín ảnh ám ảnh chúa tể trên người tuế nguyệt cướp đoạt, khiến cho bọn hắn trở nên hình như gỗ mục. Kế tiếp, không gian chi lực tác dụng, lập tức đem lưỡng nhân nhục thân cùng linh hồn, toàn bộ xé nát. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/koa/nối-ky-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.